Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 20, người bối cảnh thật sâu. Hoàng hôn tận, quỷ khí lạnh lạnh, mà linh hoạt kỳ ảo phiêu miếu tiếng ca, từ tứ phía đè ép mà đến. Phòng nhỏ bên ngoài mấy ngàn quỷ khác chỉ là nhìn xem cái kia phiến đóng thật chặt cửa gỗ. Nghiêm trận lấy đối đãi. Vị kia tên là Hạ Cực thần bí đao khách cực kỳ uy vũ giữ chặt quỷ dị treo ngược nữ nhân. Sau đó xông vào trong phòng. Cửa phòng chợt quan bế. Vô luận như thế nào cũng vô pháp đẩy ra. Chính là vận lực phá cửa. Môn cũng là không hề có động tĩnh gì. Giống như là tất cả nắm đấm đều oanh đập vào dòng nước bên trong. Lực đạo bị tan mất. Không có gì ngoài khiêu khích chút gợn sóng. Lại là không còn gì khác tác dụng. Không phải nói ác quỷ lui tán sao? Nữ nhân kia, vì sao không sợ chút nào? Chúng ta một đường tới đây. Ác quỷ tất cả đều tránh tán. Đây đều là rõ như ban ngày. Nữ nhân kia hẳn là không phải ác quỷ. Bên ngoài người bắt đầu làm ra phân tích. Nhưng mới nói không phải ác quỷ. Lại là tự giễu một cười. Bộ dáng như vậy nếu nói còn là nhân loại. Cái kia thật là chọc cười. Vu Sơn Vân lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Trong đầu sợ hãi nhất một cái suy đoán cơ hồ muốn được chứng thực. Cái này nam nhân thứ tư ấn năng lực tuyệt không có giả. Đoạn đường này đều đã được chứng thực. Đúng là vượt quá tưởng tượng. Làm cho người khó có thể tin. Mà cái này một ấn đã vượt xa ba ấn phạm trù. Ba ấn cực hạn. Vậy bất quá là tại trong nhân loại xưng hùng. Vậy bất quá là người ẩn giấu khí. Vậy bất quá là gặp phải ác quỷ. Có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trèo trống. Nhưng nếu nói địch nổi. Đối kháng. Lại là tuyệt đối không thể. Nhưng là cái này thông qua khắc chế chân lý. Cùng hiến tế quỷ khác. Sở được đến thứ tư ấn lại là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói đây là một đạo khoảng cách. Nếu là vượt qua. Chính là một bước trèo lên thiên. Mà cái kia quỷ dị nữ tử rõ ràng là nhân loại bộ dáng. Vậy hội tiến hành bình thường giao lưu. Đối Hạ Cực không có chút nào e ngại. Nếu nàng không phải ác quỷ. Vu Sơn Vân sắc mặt đại biến. Mày nhăn lại. Lui về sau hai bước. Như vậy nàng rất có thể là Hạ Cực đồng bạn. Với lại cũng là thứ tư ấn cường giả. Hai người thiết lập ván cục. Mắt lại là không biết. Nhỏ yếu hạn chế Vu Sơn Vân sức tưởng tượng. Hắn tự nhiên không biết quỷ chết nhưng vì quỷ. Mà tử vong vĩ độ ngàn ngàn vạn. Các loại. Thế nhưng là hắn vận khí quả thực không sai. Chó ngáp phải ruồi. Ngược lại là một cái duy nhất kém chút thấm nhuần Hạ Cực ý nghĩ người. Trong ngực hắn còn để đó vậy bản màu cam máy xay gió bản bút ký. Bản bút ký bên trong ghi lại cường giả tất cả huyền bí. Như vậy, Hạ Cực vì sao muốn đem bản bút ký đặt ở mình nơi này? Vu Sơn Vân nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng cũng đã dung không được hắn suy tư. Ầm vang một tiếng, đại môn đột nhiên mở rộng. Ngược dòng màu đen cuồng phong từ trong nhà xông ra. Rót vào quỷ này khí lạnh lạnh thế giới. Ha ha ha, quỷ dị tiếng cười bắt đầu vang lên. Mà theo cười tiếng vang lên, từng vòng màu xanh lá đom đóm, như là xoay quanh thế gian không chịu rời đi oán linh. Chợt phát sinh chợt diệt, hỏa diễm dần dần trong không khí sinh ra, mà soi sáng ra trong phòng tình hình. Tận quản gió lớn, khí tức tà ác nồng đậm. Nhưng là những người may mắn còn sống sót lại là không còn đường lui. Từng cái bắt đầu quỷ cắt ra khải. Tràng diện lập tức trở nên cổ quái. Quỷ hỏa lục, khác biệt liễu lá, cỏ thơm, làm cho người kinh hoàng. Làm cho người sợ hãi. Lục như chập trùng dạng. Hiện ra ngoài phòng tình hình. Bên ngoài cái kia chút cánh tay ra thịt hóa đi. Lộ ra bạch cốt móng nhọn coi như bình thường. Mà con ngươi trắng bệch vậy miễn cưỡng tiếp nhận. Vu Sơn Vân râu tóc phún trương. Chợt tại trong cuồng phong cũng là không động đậy được nữa. Chỉ là như màu đen như thác nước cách chặn lại con ngươi. Mà lộ ra âm khí lạnh lạnh. Hạ mặt thì là cúi đầu. Nguyên bản gầy yếu thân hình lúc này biến đến vô cùng khiếp người. Mà đầu của hắn như là bị bẻ gãy bình thường. Chỉ là giữ lại tinh tế tỉ mỉ khô vàng tóc dài rủ xuống ở lưng bên trên. trên vai, bị tóc dài che đậy phần gáy, thì là bắt đầu phát ra lạch cạch dị hưởng, đồng thời có chút hở ra. Ngoài ra còn có toàn thân đã mục nát, lại hoặc là bắt đầu mổ bụng. Tóm lại, nếu là từ trên cao quan sát, thế này sao lại là người đối ác quỷ? Rõ ràng là ác quỷ đối ác quỷ. Quỷ khác, liền là y nguyên còn sống trên cơ sở. Đi ý đồ có được tử vong vĩ độ lực lượng. Duy chỉ có đã mất đi khí vận người mới có thể có được a. Trong phòng, trước đó cái kia không ai bì nổi nam nhân sắc mặt đau thương. Bị thân thể hãm tại một chương to lớn trên lưới nhện. Mà cái kia cười quỷ dị vũ mị nữ nhân, thì chính trên lưới nhện yêu nhã địa bò. Nàng bò động tác chợt nhanh chợt chậm, làm cho người ánh mắt hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Ca ca, Hạ Mạt kinh hô một tiếng, chính là muốn đi đến sông. Người bên ngoài tự nhiên cũng vui vẻ đến có người là thăm dò. Cho nên căn bản vốn không đi ngăn cản, tùy ý cái kia gầy yếu thiếu nữ xông về phía trước phong. Đã cái kia thần bí đao khách, đều không phải là cái kia quỷ dị nữ nhân đối thủ. Rõ ràng là kẻ đến không thiện, mà nàng năng lực còn không rõ ràng lắm. Hiện tại có người nguyện ý xuất thủ, thật là quá rất quá, vậy thật là quá ngu, ngốc đến đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười, bất quá, làm pháo hôi, lại chân thực quá hợp cách. Phương Định Cương biến sắc, muốn đi ngăn cản, tuy nhiên lại nơi nào đến được đến, gần ngàn người sống sót trong ánh mắt. Hạ Mạt thân hình vậy tại bắn vọt bên trong bắt đầu biến hóa. Một căn căn như là nhện chân nhọn, từ sau cái cổ tóc ở giữa đột nhiên leo ra, thoáng qua chính là tám đầu chân. Xì xì thử, địa đâm rơi xuống mặt đất, mỗi một cái chân đều như là sắc nhọn nhất trường thương. Hoàn toàn là đâm xuyên qua bùn đất, Hạ Mạt thân hình ngược lại rủ xuống. Hai chân hai tay rủ xuống, như là nhện thân thể bình thường hơi cuộn mình. Tóc dài thì lớn chảy đúc tại nhện trên đầu lông xù. Bát túc dẫm đạp, không có chút nào chần chờ xông về phòng. Nàng lần thứ nhất dương hiện thực lực, ngược lại là kinh hãi một nhóm người, nhất là Phương Định Cương. Đây là đặc thù hệ quỷ khác. Đám người vẫn cho là nàng điêu khắc tồn tại ở phần gáy. Nhưng trước mắt xem ra hiển nhiên không phải. Tựa hồ là khắc ở toàn bộ xương khung, hoặc là ốc xá bên trong, to lớn trên lưới nhện vũ mị nữ nhân vẫn còn đang bò. Cười quỷ dị, cái kia vọt tới con kiến hôi, đối với nó tới nói, hoàn toàn liền đồ ăn cũng không tính. Nhưng là, cái kia vọt tới sâu kiến xưng hô hiển nhiên khiếp sợ đến nàng. Ca ca, ca ca, nữ nhân, người mẹ nó bối cảnh rất sâu a. Dạ Yến lặng lẽ liếc một cái mạng nhện ở giữa. Cái kia kinh khủng đến cực điểm lão quái vật nhìn như bị trọng thương, mặt mũi trắng bệch, kỳ thực lại là đang nhắm mắt dưỡng thần, ngủ gật. Hạ quyết tâm, nàng sắc lạnh, the thế điên cuồng cười lớn, thân hình đột nhiên đập ra, hóa thành một đạo đen nhánh mị ảnh, bọc lấy áo xám, trên đùi kéo căng hắc xa, đều thành âm lãnh ánh sáng. Hạ Mạt biến thành nhện còn không có xuất thủ, chính là bị đạo này hắc quang oanh mở, nhìn như vang dội, nhìn như cuồng bão, kỳ thực Dạ Yến xuất thủ rất nhẹ rất nhẹ. Cái kia Hạ Mạt chỉ là bị cùng loại dịch chuyển không gian, từ một vị trí chuyển qua một vị trí khác. Sau một khắc, bên ngoài sân chỉ gặp một đạo yêu phong, mang theo không có chút nào ánh sáng hắc ám, bắt đầu đơn phương hành hạ đến chết. Quỷ khác nhóm cố nhiên cường đại, thế nhưng là tại trước mặt nó lại là không chịu nổi một kích. Trong không khí tràn ngập ha ha ha điên tiếng cuồng tiếu. Nhưng cái kia nhìn như kinh khủng quỷ dị nữ tử, trong lòng lại là đang yên lặng đếm lấy. Ngô, đại lão bàn giao, giết 40 đến 50 người. Sau đó lại thanh cái kia trong ngực cất giấu bản bút ký ra hỏa xé thành mấy cánh. Cần phải trong lúc vô tình để trong ngực hắn bản bút ký bị hủy đi chia từng tờ, sau đó từ không trung lại rơi xuống. Cho nên, nó rất cẩn thận hoàn thành lấy nhiệm vụ. Sao giấy trắng, các bạn có nguyệt phiếu xin hãy đề cử cho chuyện. Cảm ơn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.